Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 402, chương 401, Hắc Ma Vương lửa giận. Voldemort hắn đi tới phía kia chật hẹp, tả hữu đều là ám trầm vách đá lối vào nơi. Vung nhúc nhích một chút chính mình ma trượng cứng rắn hòn đá trong khoảnh khắc tan rã thành bụi. Chỉ chốc lát sau, uốn lượn lòng đất đường hầm liền bắt đầu điên cuồng sụp xuống. Bụi bặm tung bay, toàn bộ Gringotts cũng vì đó lay động lên lên. Từng đạo rộng rãi thạch thê ở trước mắt của bọn họ cấp tốc thành hình. Hướng phía dưới xoắn ốc diên triển khai yêu tinh tận lực khắc chế chính mình vẻ mặt kinh ngạc đối. Với Voldemort nắm giữ sức mạnh càng ngày càng kính nể ở hành lang trung bộ. Đạo kia từ chỗ cao khe đá không ngừng chảy ra đề phòng cấp thác nước cũng không biết khi nào tiêu. Tan, chỉ để lại nhàn nhạt có chứa nhiệt lượng hơi nước dẫn đường, Voldemort mí mắt giơ lên. Lạnh nhạt nói yêu tinh căng thẳng đi tới. Nói thực sự, hắn hiện tại cũng không nhận ra đường. Chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục đi thềm đá rất bóng loáng. Yêu tinh còn muốn thường xuyên lo lắng trượt chân nguy hiểm trượt chân không đáng kể. Chọc giận người đàn ông này có thể không ổn yêu tinh vẫn cứ nơm nớp lo sợ. Như băng mỏng trên giày. Chỉ lo cái nào một chỗ chọc tới vị này ma vương. Một cao một thấp hai bóng người rất nhanh đến thềm đá phần cuối dựa theo đánh số sắp xếp kim khố. Cửa lớn xếp hàng ngang chỉ có yêu tinh mới có thể mở ra. Hắn nói nó ân cần hơn nữa linh hoạt chạy. Đến Voldemort trước người, duỗi ra chính mình ngón trỏ, quay về khóa đội lên qua, về phía sau thu rụt lại sau đó này con mập yêu tinh liền bị một đạo kình phong thổi bay. Liên tiếp lộn mấy vòng Voldemort màu đỏ tươi con ngươi đi đến nhìn lướt qua đó là một con chính. Trực tráng niên long sau đó long nhãn cùng ma vương đối diện. Từ cái này phù thủy trên người cảm thấy mãnh liệt áp bức nó câm như hến nín thở một con rồng có thể. Làm ra như vậy nhân tính hóa động tác, biểu thị nó cảm thấy hoảng sợ đảo mắt liền đã biến thành khuất phục cho hắn dâm uy thủ hạ liền đinh. Đương mảnh có không cần sử dụng Voldemort đi bộ nhàn nhã đi vào. Đỉnh đầu hoa lệ đăng sức bỗng nhiên sáng lên, ánh sáng giật đầy trong phòng các loại kim ngân phụ tùng. Cổ lão đao kiếm, Muggle xã hội danh họa, tác phẩm nghệ thuật. Đắt giá động vật da lông bị xếp đặt ở trong đó bình bình lon lon khắp nơi bày ra. Bên trong đặt đầy đắt giá khan hiếm ma dược. Cái kia muôn màu muôn vẻ chất lỏng ở bình thủy tinh bên trong lóng lánh say lòng người ánh sáng. Lộng lẫy lần kia đại hỏa sau khi. Các yêu tinh đối với này sử dụng rất nhiều ma pháp tiến hành khôi phục không ít đồ vật đều khôi. Phục không sai. Còn thiếu như thế, Voldemort nhìn chung quanh một vòng kim khố. Tiếng nói trầm thấp nói. Trong lòng linh cảm không lành càng ngày càng mãnh liệt cái kia gánh chịu hắn bộ phận linh hồn. Cúp vàng vẫn chưa ra hiện tại trong tầm mắt của hắn Hufflepuff cúp vàng cái kia phụ trách dẫn đường. Yêu tinh có chút xám ngắt nhãn cầu bánh xe chuyển động. Sau đó có chút sợ sệt giải thích. Gringotts đã từng xảy ra một hồi hỏa hoạn, có thể, nó suy đoán. Như vậy giao cho bất ngờ liền có thể may mắn thoát khỏi với khó chỉ là nó có thể quên có cái từ. Ngữ gọi là thiên nộ, một đạo tàn nhận ánh sáng xanh lục né qua. Lại một con yêu tinh nằm xuống. Ngã vào kim khố bên trong lát thành xốp màu đỏ vàng thảm lên. Huyết dịch thấm ướt. Vốn là biết điều màu đỏ sậm bây giờ đã biến thành tươi đẹp đỏ như máu sắc trên thực tế. Lấy mạng chú là sẽ không máu me tung tóe, giải thích duy nhất là Voldemort muốn phát tiết lửa giận của chính mình. Hắn thân ra bản thân ma trượng, tùy ý vung vẩy một hồi cái kia thành đống giống như núi nhỏ vàng bị cao cao vứt lên. Thật giống chảy xiết thác nước, lại dường như lan lộn màu vàng sóng biển từ trên xuống dưới chút xuống ở màu vàng làn sóng bên trong. Ngờ ngợ có thể nhìn thấy một ít lập lòe hàn quang tinh xảo vũ khí. Trang sức, hắc thiết đúc thành chế tạo mũ giáp, làm bằng đồng đèn bàn, mạ vàng cháo đột nhiên, sóng biển đình chỉ phun trào Voldemort con người đột nhiên thu rụt lại. Ở ánh lửa chiếu rọi xuống, hắn mặt tái nhợt nhất thời hiện ra một loại ám trầm màu sắc. Loại này hiếm thấy sắc mặt làm người không rét mà run, cúp vàng bay tới. Khàn giọng khủng hoảng, tiếng nói ở toàn bộ kim khố ở trong vang vọng. Một cái chén trạng vật thể trực tiếp hướng về hắn bay tới. Voldemort duỗi ra chính mình mấy cây con nhện chân giống như nhỏ dài ngón tay, tiếp nhận tàn tạ đến cơ hồ biện không nhận ra Hufflepuff cúp vàng cái kia lên kỳ diệu hoa văn cùng. Hoa văn đã sớm bị xà quái nọc độc ăn mòn hầu như không còn. Nguyên bản cúp vàng hai bên vàng dòng lấy tay, lúc này một mảnh đen như mực. Voldemort đem chính mình ý thức kéo dài ra. Ở cúp vàng ở trong điều tra sau đó hắn liền ý thức được một cái hắn tuyệt không muốn tiếp thu sự. Thực linh hồn hắn một phần, hoàn toàn biến mất lập tức. Điên cuồng tiếng gầm gừ bắt đầu ở trong phòng vang vọng, cuồng loạn điện lưu cùng nổ tung đốm lửa ở. Trong cả căn phòng các nơi bừa bãi thoáng hiện, có thể thấy được màu lam nhạt điện lưu đi khắp. Tỏ rõ lửa giận của người đàn ông này quý báu thảm cùng chân dung chạy không thoát này ngập đầu tai. Ương lửa giận đến sau khi, cái kia ấp ủ tâm tình sau khi chính là vô biên vô hạn hoảng sợ. Voldemort nhìn đen kịt vách tường, nhanh chóng suy nghĩ đây là hắn lại một cái phát hiện bị hủy hồn khí. Tại sao nói lại một cái? Bởi vì đây là hắn thứ hai nhận ra được phát hiện vấn đề hồn khí, lần này xâm nhập Gringotts. Cũng không phải là tâm huyết dâng trào. Rất lớn một phần nguyên nhân chính là vì kiểm tra hắn cúp vàng trước đây không lâu hắn. Chính ngông cuồng tự đại, khí diễm hung hăng mang theo đám kia do các nơi trên thế giới hắc vu sư, người sói, cự nhân, quỷ hút máu tạo thành đoàn đội trắng trợn hủy diệt, tiêu giảm mago kiến trúc, hay là tiến hành tập kích một ít người bình thường, tạo thành khủng bố tập kích, hay hoặc là đối với bộ phép thuật bố trí phù thủy trách nhiệm tiết điểm tiến hành công kích bắt. Kể là England Nam Bộ, Bắc Bộ đều lưu lại tung tích của hắn, mà ở quá trình này ở trong cũng không thể tránh khỏi đi tới tổ phụ của hắn. Phụ thân đã từng sinh hoạt qua địa phương phụ cận Little Hangleton, một cái có chút xa xôi mago thôn trang ở hắn lại sẽ một tòa giao thông dùng cầu nổ hủy sau khi hắn phát hiện trên bản đồ một nơi nào đó có chút quen mắt, không biết xuất phát từ ra sao cảm tình. Hắn thử thăm lại chốn xưa, mặc dù nói không phải cái gì mỹ hảo ký ức. Thế nhưng hắn vẫn cứ có chút vì chính mình bắt nguồn từ Slytherin huyết thống tự hào. Kiêu ngạo hơn nữa, hắn cũng muốn thuận tiện kiểm tra một chút hắn hồn khí tình huống. Người ở này sinh ý nghĩ bất chợt, muốn đi làm nào đó một số chuyện thời điểm, thường thường có thể dùng khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra để hình dung Voldemort đi tới. Chài ẩn nhà cũ vị trí. Thời gian trôi qua, nơi đó không lại rách nát hoang vu, thậm chí còn có mago ở nơi đó dựng lên một tràng tiểu lâu. Tàn tạ nhà cũ tung tích khó tìm nữa, tìm kiếm nơi này bị hắn gây qua mago trục xuất chú. Mago quy hoạch cải biến không thể tìm ra nơi này, nhiếp thần lấy niệm. Lezilerman, ở hẻo lánh trên sơn đạo, hắn tùy ý chọn cái mago. Đối với hắn sử dụng cướp đoạt tính ký ức tìm tòi, hỏa hoạn. Ở mago ký ức ở trong, hắn đọc được một hồi mãnh liệt hỏa hoạn, hơn nữa đó là mấy năm chuyện lúc trước đốt một tuần chờ. Lên hỏa hoạn, khóe miệng của hắn cong lên tới một người sắc bén độ cong. Con mắt híp thành một cái tuyến. Đây là hết sức phẫn nộ tín hiệu, hoài cựu trở lại trốn cũ. Nhưng biết được một cái tin tức xấu, hồn khí mất tích, một cái thậm chí có thể đã bị tiêu diệt nghe. Miêu tả, đó là lệ hỏa, Finfire, mago hỏa diễm cũng không có đáng sợ như vậy. Đối với hắn hồn khí khó thương mảy may này không thể không nói là một cái để hắn rơi vào cực kỳ táo. Bạo tin tức, thậm chí mang theo điểm khủng hoảng hắn không muốn thừa nhận. Thế nhưng xác thực. Voldemort hiếm có sản sinh hoảng sợ loại tình cảm này, chỉ có lúc trước đối mặt Dumbledore thời điểm mới tình cờ sản sinh tâm tình, hoặc là nói càng sợ hãi Dumbledore, đều không thể phá hủy hắn trường sinh bất lão vĩ nghiệp. Mà hiện tại, trong lúc lơ đãng, lại phát hiện có người lại đang nhòm ngó hắn hồn khí, hơn nữa đã biến thành hành động bắt đầu phá hoại, có hiệu quả rõ ràng, hơn nữa đó là mấy năm chuyện lúc trước. Nói cách khác, mấy năm trước, thì có người bắt đầu mơ ước hủy diệt hắn hồn khí xuất phát từ cẩn thận. Hắn ngay lập tức đã nghĩ đến giao cho Hufflepuff cúp vàng. còn có giao cho Lucius bảo tồn nhật ký Slytherin. Dây chuyền hộp là bị hắn tầng tầng bảo vệ bên dưới. Thiết trí tốt, tạm thời không cần lo lắng, cân nhắc một chút. Đem Gringotts lập tức hoa vào mục tiêu kế tiếp, công khai tập kích Gringotts. Giống như về công mở hướng về bộ phép thuật tiên chiến ngân hàng. Đối với khắp cả phù thủy giới tới nói cũng là rất chỗ mấu chốt. Làm cắt vào bắt đầu không thể tốt hơn. Không có Dumbledore, hắn không kiêng dè gì nhìn chồng chất như núi chân bảo. Voldemort sắc mặt vẫn chưa lộ ra bất kỳ cái gì vẻ tham lam. Mà là rơi vào lo lắng đến hắn tình trạng này. Tài phú đối với hắn mà nói. Không có ý nghĩa. Gringotts lần hành động này lần thứ hai chứng minh hắn suy đoán, tuy rằng hắn tình. Nguyện chính mình đoán sai liên quan đến chính mình trường sinh bất lão đại nghiệp. Voldemort hiệu suất vượt quá tưởng tượng trong nháy mắt. Bóng người của hắn bắt đầu biến mất. Dần dần trong suốt. Rất nhanh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.